Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 137, không tham lam, biết tiến lùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, con khôi lỗi hình con báo này liền bị Trần Đạo Huyền huyền như đầu bếp dốc thịt trâu gỡ xuống linh thạch. Mất đi linh thạch làm nguồn động lực, con khôi lỗi đứng bất động tại chỗ. Thấy thế, Trần Đạo Huyền tiến lên một bước, thu khôi lỗi vào túi chữ vật, sau đó chắp tay nói với hai người: nếu ta đã lấy con thú khôi lỗi, tiếp theo là bảo vật trong khố gia tộc Mạc, ta sẽ không tham gia nữa. Nghe điều này, Chu Tư Viễn vốn có chút bất mãn với Trần Đạo Huyền, nhất thời hảo cảm với hắn. Trần lão đệ, vào Bảo Sơn mà lại trở về tay không, như vậy làm sao mà được. Trần Đạo Huyền vỗ vỗ túi chữ vật, cười nói: không có tay không, không phải đã thu hoạch rồi sao? Điều này, nghe vậy, Chu Tư Viễn nhìn về phía Chu Mộ Thành, không tham lam, biết tiến lùi. Nhìn thấy một màn này, Chu Mộ Thành nhìn về phía Trần Đạo Huyền ánh mắt càng thêm hài lòng. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình đầu tư vào Trần Đạo Huyền là không sai. Nghĩ đến chuyện này, hắn gật đầu nói: nếu chất nhi của ta không muốn tranh giành với các ngươi, vậy kho báu Mạc gia ngươi liền chia với các huynh đệ đi. Cảm ơn lão đại. Chu Tư Viễn nghe nói như vậy, lập tức vui vẻ. Cái khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng trong tộc khố Mạc gia có hơn 3 vạn linh thạch, hắn vẫn nghe rõ ràng. Hơn 3 vạn linh thạch, lấy quan hệ giữa hắn và Chu Mộ Thành, hắn ít nhất có thể phân đến hơn 3.000 linh thạch. Đối với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mà nói, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Nghĩ đến điều này, hắn càng có hảo cảm với Trần Đạo Huyền. Nhìn tu sĩ Chu gia mang ra từng dương linh thạch ra từ Mạc gia tộc khố, trong mắt Trần Đạo Huyền không hề gợn sóng. So sánh với thị trường pháp khí tán tu phường thị mà Trần gia thu hoạch, tuy rằng số lượng tài sản trước mắt này không ít, nhưng còn không bị Trần Đạo Huyền để vào mắt. Nhưng những trúc cơ tu sĩ Chu gia này cùng luyện khí tu sĩ thì không giống nhau. Mặc dù bọn họ là Chu gia đệ tử, nhưng số lượng tu sĩ Chu gia đông đảo, cộng thêm quy tắc trong tộc khắt khe. Nói chung, ngoại trừ lương bổng hàng năm trong đội tuần tra, cũng chỉ có hưởng các lợi ích ẩn từ gia đình trên tài nguyên tu luyện, đệ tử Chu gia bình thường thật đúng là kém tu sĩ Trần gia. Ít nhất tu sĩ Chu gia bình thường cũng không có đan dược phụ trợ tu luyện, linh mễ được cung ứng không ngừng. Dựa theo cách nói của Chu Mộ Thành, tu sĩ luyện khí kỳ của đội tuần tra bổng lộc hàng năm chỉ có 500 linh thạch. Ở trong mắt tán tu, số tiền này tự nhiên là một khoản tiền lớn, nhưng đối với đệ tử Chu gia cũng chỉ là có còn hơn không, còn chưa đủ để mua linh đan phụ trợ tu luyện. Chu Mộ Thành bình thường cho Chu Tư Lượng tiền tiêu vặt có lẽ đều nhiều hơn thế, có lẽ bình thường tiền tiêu vặt mà Chu Mộ Thành cho Chu Tư Lượng còn nhiều hơn thế. Bổng lộc của tu sĩ trúc cơ kỳ cao hơn nhiều, nhưng cũng chỉ cao gấp đôi so với luyện khí hậu kỳ đệ tử, chỉ có 1.000 linh thạch. Tất nhiên, ở đây là tính trúc cơ sơ kỳ, giống như Chu Mộ Thành loại trúc cơ hậu kỳ, chấp sự phụ trách một chiếc linh hư chiến hạm, niên bổng thì cao hơn nhiều, bình thường vượt qua 5.000 linh thạch. Nói cách khác, 5 khỏa linh châu cấp 2 mà Trần gia hối lộ cho Chu Mộ Thành, ước chừng bằng niên bổng 1 năm của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Chu Mộ Thành nói Trần Tiên Hạ đã xuất đại thủ bút. Có thể tưởng tượng được, tu sĩ Chu gia nhìn thấy hơn 3 vạn linh thạch trong bảo khố của Mạc gia tộc đã kích động cỡ nào. Bởi vì dựa theo quy tắc ngầm của Vạn Tinh Hải, loại tiểu tộc như Mạc gia bị khám nhà diệt tộc, sau khi báo cáo Càn Nguyên Kiếm Tông, cấp trên bình thường chỉ xác minh một chút tội của Mạc gia có đúng hay không, mà phù tài thu được từ khám nhà đều thuộc về đội tuần tra Chu gia. Càn, Nguyên Kiếm Tông sẽ không thu. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ Chu gia hoan hô nhảy nhót như thế. Lấy hiểu biết của bọn họ về tính tình của Chu Mộ Thành, mỗi người bọn họ đều có thể phân được một khoản linh thạch không ít. Cho dù tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp nhất, ít nhất đều có thể thu hoạch hơn 100 linh thạch, tương đương với bổng lộc mấy tháng của bọn họ. Làm sao lại không cao hứng? Lưu lại một nhóm tu sĩ đội tuần tra xử lý phàm nhân của Mạc gia. Những người còn lại bao gồm Trần Đạo Huyền một lần nữa trở về Linh Hư chiến hạm. Trở lại Linh Hư chiến hạm, Chu Mộ Thành nhìn về phía Trần Đạo Huyền, hỏi: "Hiền chất, ngươi trở về Song Hồ đảo hay là đi Quảng An phủ?" Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền chắp tay nói: "Làm phiền Chu bá phụ đưa ta đến phủ Quảng An đi, cũng không phiền phức, chúng ta vừa vặn cũng muốn trở về." Chu Mộ Thành còn chưa nói gì, Chu Tư Viễn ở một bên cười nói: "Trần lão đệ, lần này trở về, chúng ta nhất định phải uống một chén tốt." Trần Đạo Huyền nhìn hai người Chu Mộ Thành, cười gật đầu nói: "Tốt, chúng ta đến lúc đó không say không về." "Ha ha ha, được, không say." Trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, Linh Hư chiến hạm bay nhanh về phía Quảng An phủ. Cách Chương